bởi vì cách nói chuyện này chính là của Cố Hề Hề. Đừng sợ, vừa xảy ra động đất. Doãn Tư Thần nhanh chóng giải thích. Đây là cơn dư chấn đầu tiên, có thể sóng thần sẽ ập tới, nhưng chúng ta đang ở trên đỉnh đồi nên sẽ không sao. Cố Hề Hề không nói gì, cô vòng tay ôm chặt Doãn Tư Thần hơn nữa. Một lúc sau, cơn dư chấn đã hết. Sự việc xảy ra chỉ vài phút thì mặt đất lại trở nên yên lặng. Đợi khi mọi thứ hoàn toàn an tĩnh thì Cố Hề Hề dựa vào người Doãn Tư Thần, mệt mỏi nói. Sao đang yên đang lành lại động đất? Hề Hề. Doãn Tư Thần không trả lời câu hỏi, ngược lại nhìn chằm chằm vào cô. Em ổn chứ? Cố Hề Hề xoa xoa ấn đường, chủ động vòng tay ôm lấy eo Doãn Tư Thần, vùi mặt mình vào trong lồng ngực của anh. Tư Thần, em đã trở về. Câu nói này đã khiến người đàn ông sắt đá lạnh lùng như Doãn Tư Thần thiếu chút nữa phải hét lên thất thanh. Cánh tay cường tráng vòng ngang lưng cô, gắt gao ôm chặt cô vào lòng. Đã trở về thì tốt, đã trở về, thật tốt. Cố Hề Hề cảm thấy sống mũi mình cay cay. Ký ức hiện tại của cô là sự dung hợp giữa ký ức của Cố Hề Hề và của Vân Hề, còn cả những kiến thức tinh hoa của Vân Nặc. Xin lỗi, em đã liên lụy anh. Cố Hề Hề run rẩy khẽ nói. Giây tiếp theo, đáp lại cô là nụ hôn cuồng nhiệt của Doãn Tư Thần. Cô dịu dàng đón nhận nụ hôn đó, để những nỗi âu lo ủy khuất bao lâu nay cùng sự quật cường của anh có thể được hòa tan. Khoảnh khắc nụ hôn kết thúc, Cố Hề Hề vuốt ve gương mặt của Doãn Tư Thần, thành kính nói. Em sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc nữa. Tin tưởng em được không? Doãn Tư Thần một lần nữa ôm chặt Cố Hề Hề vào lòng. Anh không trả lời mà chỉ nhắm nghiền hai mắt lại, tận hưởng cảm giác có cô trong vòng tay. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là thanh âm hài hước của bá tước Philips. Tuy rằng tôi không muốn làm gián đoạn phút giây tình cảm này, chỉ là muốn nhắc nhở hai vị một chút. Cơn dư chấn này kết thúc nhanh như vậy thì có lẽ sẽ có những đợt dư chấn khác lớn hơn. Vì bảo toàn sinh mạng nhỏ này thì hãy đợi lát nữa rồi âu yếm nhau cũng không muộn. Câu nói của bá tước Philips khiến cho Cố Hề Hề ngượng đỏ mặt. Tuy cô và Doãn Tư Thần thật sự là vợ chồng, nhưng trước mặt người khác mà ôm hôn nồng nhiệt thế này thì quả là thẹn thùng mà. Doãn Tư Thần lại tỏ vẻ không quan tâm. Anh hùng hăng cắn môi Cố Hề Hề, nhìn ánh mắt liếc nhìn bá tước Philips đầy thị uy như thể đang đánh dấu chủ quyền. Bá tước Philips không để ý Doãn Tư Thần, chỉ quay đầu nhìn Cố Hề Hề. Người phụ nữ này quả nhiên đã khác trước, khí chất của cô phảng phất như đã thăng hoa. Ngoài vẻ thanh tao ưu nhã vốn có thì giờ đây lại mang theo một sự dũng cảm anh khí. Chẳng lẽ đây thật sự mới là Cố Hề Hề? Cố Hề Hề híp mắt nhìn bóng dáng người đứng trước cửa, trong đầu tức thì nghĩ ngợi một chút, tựa như nhớ ra điều gì rồi lập tức mở miệng. Bá tước Philips. Bá tước Philips nở nụ cười. Có thể được Cố tiểu thư nhớ đến tôi là ai, thật là vinh hạnh. Lời của bá tước rất rõ ràng, xưng hô Cố tiểu thư mà không phải là Vân gia nhị tiểu thư. Cố Hề Hề ngẩn người trong giây lát, sau đó mỉm cười. Đúng vậy, cô đã thật sự trở lại. Từ nay cô chính là Cố Hề Hề, còn cái tên Vân Hề kia sẽ chỉ sử dụng trong những vấn đề liên quan đến pháp lý mà thôi. Xin chào, tôi là Cố Hề Hề. Cô cười cười, trịnh trọng giới thiệu bản thân một lần nữa. Doãn Tư Thần nhìn cô vợ mà anh vất vả lắm mới tìm lại được, đang nói chuyện phiếm với người đàn ông khác. Đây lại là một người đàn ông phong độ, có quyền thế, thì cảm thấy thật nghẹn uất đến phát cuồng. Anh khổ sở lắm mới truy thê thành công, sao lại cho phép cô để ý đến người đàn ông khác? Chúng ta nên thu dọn mọi thứ, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Doãn Tư Thần đứng thẳng người, nhìn lại căn lều hỗn độn, nói với Cố Hề Hề. Ở đây có tổng cộng vài chục người, các vật dụng đồ đạc đều không thể bị thất thoát, nếu không thì những ngày tiếp theo chúng ta sẽ rất khó khăn. Cơn địa chấn này lần này chắc chắn sẽ khiến tín hiệu liên lạc bị nhiễu sóng. Tuy chúng ta có thể sử dụng điện thoại vệ tinh, nhưng các nguồn nguyên liệu nếu tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm. Đơn giản là vì anh phải để dành chờ con cá lớn mắc câu. Những người đã khiến Cố Hề Hề bị tổn thương thì anh nhất định không bỏ qua. Clarence thì thế nào? Anh sẽ đích thân tiễn cô ta đi gặp Thượng Đế. Cố Hề Hề gật gật đầu, cô đi cùng Doãn Tư Thần ra bên ngoài liều trại. Thời điểm này thì ở đỉnh đồi vô cùng hỗn độn, gió từ vùng núi gào rít qua nơi này, xung quanh bốn bề đều là biển. Màn đêm yên tĩnh càng trở nên hoang vắng, âm u. Tất cả mọi người đều đang thu dọn lại đống đổ nát vừa rồi do cơn dư chấn. Thật may, lửa trại ở trong một cái hố rất to nên cơn dư chấn không có ảnh hưởng gì. Tiểu A chạy đến thấy Cố Hề Hề chần chừ một chút mới lên tiếng. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Tôi không sao, mấy năm qua thật vất vả cho cậu rồi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười. Tảng đá trong lòng Tiểu A như được gỡ bỏ, hốc mắt đỏ lên, gật đầu thật mạnh. Không vất vả, cô trở lại thì thật tốt. Cố Hề Hề không nói thêm gì nữa, cô bắt tay phụ giúp mọi người chuẩn bị cho việc nghênh đón cơn dư chấn tiếp theo. Quả nhiên, một lúc sau, một cơn dư chấn khác lại xuất hiện. Khoảng cách giữa hai cơn dư chấn này quá ngắn, cũng may tất cả đã có phòng bị nên không xảy ra thương vong. Múi giờ của Osaka và Bắc Kinh chỉ chênh nhau có một tiếng. Tuy hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng, nhưng trời đã bắt đầu sáng dần lên. Doãn Tư Thần và bá tước Philips đều cầm kính viễn vọng, nhìn về phía biển. Cuối cùng cũng đã tới. Doãn Tư Thần thấp giọng nói. Cố Hề Hề tò mò, liền lấy kính viễn vọng của Tiểu A đưa lên và nhìn về hướng biển. Ngoài xa khơi là một cơn sóng cồn trải dài. Một loạt các đợt sóng hùng hăng tiến về phía đất liền, kèm theo đó là một thể tích lớn của đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn. Đây chính là sóng thần. Cố Hề Hề tức khắc há hốc miệng kinh hãi. Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy sóng thần, bất quá chỉ là xem những cảnh giả tưởng trong phim, chưa bao giờ nghĩ đến sóng thần trong thực tế lại đáng sợ đến như vậy. Nếu trong phim chỉ là những cảnh kỹ xảo thì hiện thực chính là những cơn sóng đang gào thét ngoài biển khơi kia. Từng đợt sóng giống như bức tường thành đổ sập, mang theo sự hủy diệt tàn khốc, tựa như một hung thần tàn ác đang ngấu nghiến, cắn nuốt tất cả sinh linh. Khoảnh khắc sóng thần tiến đến bờ biển thì toàn bộ đất trời đều trở nên tối tăm. Những cơn sóng cao hơn 30 mét đánh sập tất cả các công trình cao ốc, chỉ tích tắc đã nuốt chừng gần 1/4 thành phố này. Tất cả đều chìm ngập trong biển. Sau đợt tấn công điên cuồng cuốn trôi đi nhiều ngôi nhà, cơn sóng mới từ từ dịu lại. Bá tước Philips bình tĩnh nói, Osaka ở trong đất liền mà còn bị ảnh hưởng bởi sóng thần, vậy thì có lẽ cả tỉnh Wakayama và Mie đều đã bị tàn phá. Những người có mặt ở đây không ai thốt nên lời, bởi đáy lòng họ quá kinh hoàng. Hình ảnh sóng thần tiến đến hủy diệt tất cả mọi thứ đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng họ. Bao nhiêu công trình kiến trúc, nhà cửa chỉ trong nháy mắt đã trở thành bình địa. Không biết bao nhiêu sinh mệnh đã tan thành tro bụi. Toàn thân Cố Hề Hề run rẩy. Giây tiếp theo thì đã có người tiến đến bẩm báo với Doãn Tư Thần. Chủ tịch, tỉnh Wakayama và Mie đều bị sóng thần nhấn chìm toàn bộ. Một nửa tỉnh Nara đã bị thiệt hại nặng nề. Mọi người đều yên lặng không nói gì. Thời điểm này thì chính phủ Nhật Bản đã khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ sau thiên tai. Đôi mắt Cố Hề Hề lập lòe, nhẹ nhàng nói. Tuy Vân Gia và Nhật Bản xưa nay không đứng cùng chiến tuyến, nhưng thiên tai lần này đã gây thương vong cho người vô tội quá nhiều. Doãn Tư Thần liền nắm chặt tay Cố Hề Hề. Những người đó chỉ là dân thường vô tội. Tư Thần, chúng ta giúp họ đi. Cố Hề Hề dựa vào vai Doãn Tư Thần. Sắc mặt cô hơi tái nhợt, chậm rãi nhắm mắt lại. Cô vừa trải qua cơn phẫu thuật đấu tranh ý chí với chính bản thân mình, mới thức tỉnh lại phải chứng kiến một trận thiên tai cuồng nộ thế này. Thật sự có hơi mệt mỏi. Được rồi, anh sẽ lệnh cho chi nhánh tại Nhật Bản tham gia việc cứu hộ và ủng hộ về tài chính. Doãn Tư Thần ôn nhu, hôn lên trán Cố Hề Hề. Chuột đồng nhỏ của anh luôn lương thiện như vậy mà. Doãn Tư Thần thấp giọng nói, em vào lều nghỉ ngơi đi, cơ thể em vừa khôi phục lại thì không nên quá mệt nhọc, mọi chuyện ở đây đã có anh. Cố Hề Hề hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật gật đầu. Cô không thể phủ nhận, mình cảm thấy rất mệt, toàn thân giống như không còn chút sức lực nào cả. Hiện tại cô cũng không giúp được gì cho mọi người, chi bằng nên nghỉ ngơi để tự dưỡng sức. Cô xoay người định rời đi, đột nhiên dừng bước và quay lại nói với Doãn Tư Thần. Anh nhớ gọi về nhà, báo bình an. Ánh mắt Doãn Tư Thần trở nên ôn nhu, dịu dàng xoa đầu Cố Hề Hề. Ừ, anh biết, em đi nghỉ ngơi đi. Hề Hề gật đầu, xoay người trở về lều. Chỉ vừa mới ngả lưng thì cô đã thiếp ngủ. Đúng thật là vô cùng mệt mỏi. Đây là cuộc chiến gay cấn nhất mà cô đã từng trải qua từ lúc lọt lòng mẹ cho đến nay. Cuộc chiến với chính đại não của mình. Một giấc ngủ này rất êm đềm. Không biết có phải vì cảm nhận được sự hiện diện của Doãn Tư Thần khiến cô an tâm hơn hay không. Nhưng giấc ngủ này hoàn toàn không một chút mộng mị và yên bình. Ở bên ngoài, Doãn Tư Thần và bá tước Philips ngồi bên đống lửa trại, ném khối cồn vào nhóm lửa. Dù bây giờ đã là tháng 5, nhưng bầu không khí vẫn lạnh lạnh hơi gió biển. Kế hoạch của ngài như thế nào? Bá tước Philips không nén được tò mò. Doãn Tư Thần nheo mắt, nhìn thoáng qua đối phương, sau đó mới ung dung trả lời. Trải qua biến cố lớn như ngày hôm nay, thì toàn bộ Nhật Bản đã chú ý đến nơi này. Ở Nhật Bản thì sự tồn tại của các băng đảng mafia lại được công nhận một cách hợp pháp. Chúng nhất định sẽ quy tụ lại để trùng kiến địa bàn. Clarence là người cầm quyền phân bộ tại Osaka. Cô ta chắc chắn sẽ đến đây. Ngài cố tình để Clarence nắm được hành tung của mình để dẫn dụ cô ta đến đây, sau đó tung lưới bắt gọn. Bá tước Philips kinh ngạc. Không lẽ ngài không biết làm vậy chính là công khai khiêu chiến với Inagawa? Doãn Tư Thần gật gật đầu. Vậy thì sao? Người dám tổn thương đến vợ của anh, nếu mà anh để kẻ đó còn toàn mạng sống sót, thì anh không phải Doãn Tư Thần. Độc dược năm đó là xuất phát từ Osaka. Doãn Tư Thần híp mắt, tiếp tục nói. Nhưng trước giờ, Inagawa lại chưa từng cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không phải tự tôi điều tra, tìm đến tận nơi, thì bọn họ nhất định sẽ giả câm giả điếc. Tôi không quan tâm Inagawa tính toán làm chuyện gì. Tôi chỉ cần một câu trả lời. Nếu ngài hội trưởng đã lớn tuổi đến mức lú lẫn, không định đoạt được việc này, vậy thì tôi sẽ thay ông ta làm chủ. Ngài quá cuồng vọng. Bá tước Philips bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ căn cơ của ngài tại Nhật Bản chưa hoàn toàn vững mạnh. Vậy thì sao? Doãn Tư Thần nghiêng đầu nhìn bá tước Philips. Tôi chỉ cần báo thù là được. Dừng một chút, Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Huống chi, tôi giúp đỡ thanh trừ cái khối u nhọt này của Inagawa. Ngài hội trưởng không phải là nên cảm ơn tôi sao? Chính bản thân ngài hội trưởng cũng đang phiền não vì cục diện rối rắm trong nội bộ Inagawa. Không biết nên làm gì để diệt trừ hậu họa mà vẫn đảm bảo được sự thống nhất của tổ chức. Nếu ông ta là người thông minh thì sẽ biết cái gì nên bỏ, cái gì nên giữ. Đôi mắt màu hồng bảo thạch tràn ngập hứng thú. Chà chà chà, càng ngày tôi càng cảm thấy trò chơi này thú vị. Không biết ngài sẽ mang đến cho tôi niềm kinh hỉ nào nữa. Chỉ mong ngài bá tước không nghĩ đó là kinh hách là được. Doãn Tư Thần ném khối cồn cuối cùng vào nhóm lửa. Chỉ sợ không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị đám người của Clarence san thành bình địa. Đương nhiên, nó vốn dĩ đã là đất bằng sẵn. Trò chơi hay thế này có thể cho tôi tham gia không? Bá tước Philips hào hứng nói. Nếu có sự trợ giúp của tôi, thì ngài càng dễ dàng báo thù hơn, không phải sao? Tôi nguyện ý giúp đỡ mà không đòi hỏi cái gì. Doãn Tư Thần cười như không cười, nhìn bá tước Philips. Vị bá tước này chắc là sống rất chán nản rồi. Nếu người khác nghe được câu chuyện như vậy, thì chỉ hận không thể phủi sạch sẽ mà bỏ chạy. Ngược lại, bá tước vô cùng vui thích chủ động tham gia. Quả nhiên là thú vị. Bất quá có người thích đâm đầu vào chỗ chết, người khác có ngăn cản cũng chẳng thể gọi là nghĩa hiệp. Nếu đã thích chết thì cứ chết một cách oai hùng. Doãn Tư Thần gật gật đầu, hào phóng đồng ý sự trợ giúp của bá tước Philips. Hiện tại Cố Hề Hề đã trở lại. Doãn Tư Thần hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của cô dành cho anh. Tình yêu của hai người tuyệt đối là chân thành, trọn vẹn, không có một chút giả dối. Mặc kệ tiểu tam tiểu tứ các thể loại bày đủ âm mưu thì đều không thể xen vào giữa hai người họ. Doãn Tư Thần càng tự tin vào giá trị bản thân. Sau khi phân tích kỹ lưỡng mọi khía cạnh, bất kể tình địch là ai, bá tước Philips cũng được, Mạc Tử Hân cũng được, thậm chí cả anh họ Tưởng Giật Hải cũng được, hay bất kỳ người đàn ông nào khác, đều không thể hạ bệ anh trong mắt chuột đồng nhỏ. Không thể phủ nhận, giá trị của Doãn chủ tịch chính là đứng trên đỉnh cao. Công bằng mà nói, Mạc Tử Hân và bá tước Philips đều là những người đàn ông xuất sắc giữa vạn người. Mỗi người bọn họ đều tài hoa và anh tuấn phi phàm. Nhưng so sánh với Doãn Tư Thần, vẫn còn ít nhiều chênh lệch. Giống như học bá đạt được 99 điểm và học bá đạt được 100 điểm. Tuy rằng đều là học bá, nhưng thua một điểm thì vẫn là thua. Nếu tất cả đều đạt điểm tối đa, thì còn khó có thể phân biệt hơn thua. Nhưng sự chênh lệch giữa 99 và 100 điểm thì quá rõ ràng, mà khoảng cách một điểm lại không hề dễ dàng san bằng. Doãn Tư Thần dựa vào sự tự tin này, nên hoàn toàn không hề e ngại nhận được sự giúp đỡ của bá tước Philips. Nếu Cố Hề Hề còn chưa khôi phục, thì có lẽ Doãn Tư Thần sẽ lo lắng không biết chuột đồng nhỏ của anh có bị người khác đoạt đi hay không. Nhưng bây giờ, Cố Hề Hề đã thật sự trở lại. Tình yêu của cô tuyệt đối kiên định vững chắc, không thay lòng. Chuột đồng nhỏ của anh luôn luôn chung thủy như vậy. Sau khi động đất và sóng thần ập đến thì chính phủ Nhật Bản đã lập tức hành động, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trời còn chưa sáng thì chính phủ đã huy động lực lượng cứu hộ hùng hậu tiến đến các vùng bị thiên tai. Doãn Tư Thần cũng nương theo việc này, cố tình để lọt tin tức ra ngoài, để lộ hành tung của anh trên đỉnh đồi. Ngoài ra còn kèm theo một tin đồn thất thiệt khác. Tin đồn rằng, cuộc phẫu thuật của Cố Hề Hề đã thất bại, khiến Doãn Tư Thần đau khổ đến mức muốn chết. Quả nhiên, tin đồn này lan truyền rất nhanh và đã đến tai Clarence. Cô ta tức tốc điều động người lên đồi núi tìm Doãn Tư Thần. Kết quả đã gặp phải sự phản đối của các thành viên trong phân bộ của Inagawa tại Osaka. Tại thời điểm này thì ai cũng đồng tình việc bỏ qua tâm tư cá nhân, toàn tâm đi cứu hộ thiên tai. Việc Clarence độc đoán ra lệnh cho người của phân bộ phải tập trung lên đồi truy lùng Doãn Tư Thần đã khiến cho các thành viên khác vô cùng chán ghét. Bất quá thì ngay lúc này, cô ta là thủ lĩnh ở phân bộ Osaka. Dù phục hay không phục thì tất cả vẫn phải tuân lệnh cô ta. Quả nhiên khi tin tức tới tai hội trưởng Inagawa, hội trưởng đã tức giận đập vỡ tách trà trên tay. Thật không ngờ trong thời khắc mấu chốt mà đứa con gái nuôi ngu ngốc này còn nghĩ đến ân oán cá nhân. Đối với thiên tai này thì không những Inagawa mà cả Yamaguchi và những bang hội mafia khác đều đang dốc toàn lực cứu hộ và trùng kiến địa bàn. Thế nhưng người phụ nữ tên Clarence quá ngu ngốc, không biết nắm bắt cơ hội để mở rộng bang hội và khôi phục uy tín, ngược lại còn cho người đi làm chuyện ám hại người khác. Kobayashi nghe được tin này thì trầm mặc không nói được gì. Trước kia hắn chỉ nghĩ Clarence là một phút bốc đồng tùy hứng, không ngờ cô ta lại ngu xuẩn đến cái mức này. Đến khi khôi phục tinh thần thì hắn liền gọi điện thoại đến cho hội trưởng. Hội trưởng, có cần tôi trở lại Osaka để ngăn cản Clarence? Hội trưởng hừ lạnh một tiếng. Đứa con gái ngu ngốc, nó tưởng rằng Doãn Tư Thần là ai, có thể dễ dàng để bị tóm hay sao? Chỉ sợ đây là một cái bẫy chờ sẵn. 3 năm trước đây thì Inagawa đã nợ Doãn ra một lời giải thích cho đến tận bây giờ. Doãn Tư Thần có thể nhẫn nhịn đến thời điểm này đã là quá nhân từ. Thôi, quên chuyện này đi. Nếu đứa con gái ngu ngốc đó muốn tự nạp mạng, thì hãy xem đây như là món quà bồi thường để Doãn Tư Thần nguôi giận. Kobayashi cảm thấy khổ sở trong lòng. Chẳng lẽ vì một người phụ nữ ngu ngốc mà mấy chục người ở phân bộ Inagawa tại Osaka phải bỏ mạng? Nhưng hắn không thể phủ nhận lời của hội trưởng rất có đạo lý. Lần này, Doãn Tư Thần đến Nhật Bản chính là đòi một lời giải thích. Tuy Inagawa ở Nhật Bản là một bang hội mafia hùng mạnh, nhưng ở châu Âu và những nơi khác trên thế giới đều phải phụ thuộc thế lực khác, mà thế lực khác có thể nương nhờ lại là Doãn gia. Vậy nên Doãn Tư Thần hoàn toàn có quyền kiêu ngạo, cuồng vọng. Bằng không thì một lang vương như Doãn Tư Thần hoàn toàn có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào, từng bước hủy diệt toàn bộ Inagawa. Dưới thái độ ngầm đồng ý của hội trưởng, Kobayashi đã báo tin cho những phân bộ khác, tất cả tập trung vào công tác cứu hộ, không quản chuyện của phân bộ tại Osaka. Clarence thấy hành động của cô ta không bị hội trưởng trách cứ thì lại càng to gan hơn, lập tức điều động hết tất cả thành viên đang làm công việc cứu hộ, tập trung lại được hơn 100 người, cùng nhau lên đỉnh đồi mà Doãn Tư Thần ẩn nấp. Ngày hôm nay, tôi nhất định phải giết ngài. Khuôn mặt Clarence vặn vẹo điên cuồng. Ngài Doãn, nếu như ngài còn dám cự tuyệt tôi, vậy thì đi chết đi. Clarence thậm chí quên mất sự tồn tại và vị trí của bá tước Phillips. Cô ta đã bị lòng đố kỵ và hận thù làm mờ lý trí, không còn quan tâm bất cứ điều gì khác. Bởi vì nếu bá tước Phillips ở Nhật Bản bị thương hoặc xảy ra chuyện bất trắc gì, thì gia tộc của cô ta tại Anh Quốc xem như xong đời. Hận thù làm mở mắt người ta, khiến họ trở thành kẻ ngu xuẩn, và Clarence hiện tại chính là như vậy. Từ lâu, cô ta đã phải lòng Doãn Tư Thần, chỉ là vị đế vương cao cao tại thượng kia lại chưa từng để mắt, nhìn cô ta dù chỉ một cái. Cô ta không phục, nhưng cũng không nề hà e ngại. Rồi bỗng nhiên một ngày, cô ta nhận được tin người đàn ông trong lòng mình đã kết hôn, mà đối tượng lại là một cô gái bình dân hèn mọn. Clarence không thể chấp nhận, nhưng lại không có quyền lên tiếng. Vì để tiếp cận Doãn Tư Thần, cô ta đã cầu xin gia đình giật dây và còn nhận hội trưởng Inagawa làm cha nuôi. Cô ta cho rằng khi đã có được thế lực tại châu Á thì có thể có tư cách sánh vai đứng bên cạnh Doãn Tư Thần. Nhưng cô ta còn chưa kịp hành động gì thì Doãn Tư Thần đột nhiên tuyên bố ly hôn. Tin này đã khiến cô ta vui sướng lâng lâng. Chỉ cần anh ly hôn thì nhất định cô ta có cơ hội. Nhưng cô ta chờ mòn mỏi rất lâu, Doãn Tư Thần lại gần như không đặt chân đến châu Âu. 3 năm, cô ta đã đợi suốt 3 năm. Rốt cuộc Doãn Tư Thần đã đến châu Âu. Hơn nữa khi đến Anh Quốc còn gửi thiệp mời cô ta tham dự yến tiệc. Cô ta hạnh phúc vui vẻ, cho rằng cuối cùng khổ tận cam lai. Bất quá cô ta không sao ngờ được, bên cạnh Doãn Tư Thần lại xuất hiện một người phụ nữ. Cô ta âm thầm điều tra, người phụ nữ này lại là người vợ trước đây của Doãn Tư Thần. Tốt lắm, thật là đi mòn giày chẳng kiếm ra, đến khi đạt được thì chẳng tốn chút công sức. Cô ta thề, nhất định phải giết chết người phụ nữ này. Chỉ cần người phụ nữ này chết, Doãn Tư Thần sẽ không còn tơ tưởng gì nữa. Clarence ngồi trên băng ghế sau của xe ô tô, sắc mặt âm trầm, bàn tay không ngừng lấy khăn lau họng súng. Cô ta sẽ đích thân đưa tiễn người phụ nữ Trung Quốc đáng chết kia đi gặp Thượng Đế. Cố Hề Hề trải qua một giấc ngủ dài, đến khi tỉnh lại thì cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Trí não của cô sau cùng cũng đã thanh tỉnh. Cô không vội vàng rời giường mà nằm đó ngẫm nghĩ lại mọi thứ, nghiền ngẫm những ký ức của mình, từng chút một, sau đó mới từ từ ngồi dậy. Cửa lều được vén lên, Doãn Tư Thần bước vào mang theo một hộp cơm quân dụng. Anh thấy cô đang ngồi ngây ngốc trên giường thì đôi mắt tức khắc lóe lên ý cười, nhẹ nhàng nói. Đã tỉnh lại thì ăn chút gì đi, tình hình chưa ổn nên ở đây chỉ có lương khô. Tuy hương vị không ngon lắm, nhưng dinh dưỡng rất đầy đủ. Hề Hề khẽ ừ một tiếng. Cô bước xuống đi đến bên cạnh Doãn Tư Thần, vòng tay ôm lấy eo của anh từ phía sau, để gương mặt của mình dựa vào lưng của anh. Tấm lưng ấm áp rộng lớn khiến đáy lòng cô cảm thấy an bình. Doãn Tư Thần đứng thẳng người, để Cố Hề Hề tùy ý ôm anh. Cảm ơn anh đã không từ bỏ em. Cố Hề Hề vùi mặt mình vào lưng anh, giọng nghẹn ngào. Tư Thần, em xin lỗi. Doãn Tư Thần từ từ xoay người lại, kéo Cố Hề Hề ngả vào lòng anh, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười, ôn nhu nựng nịu chóp mũi của cô. Đồ ngốc, với anh sao còn phải nói xin lỗi? Doãn Tư Thần dịu dàng nói. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, là anh cam tâm tình nguyện. Nhưng sau khi em mất đi ký ức thì không còn nhớ rõ anh, còn không tin tưởng anh. Hốc mắt Cố Hề Hề ướt át. Em thậm chí còn hoài nghi rằng anh không hề yêu em. Bởi vì suốt 3 năm qua anh không đến châu Âu tìm em nên em mới không tin tưởng, đúng không? Doãn Tư Thần biết mọi chuyện, chỉ là anh không nói ra mà thôi. Cố Hề Hề cắn môi, thẹn thùng gật đầu. Vậy em có muốn nghe anh giải thích không? Doãn Tư Thần mỉm cười. Có biết trước kia vì sao anh lại không giải thích? Cố Hề Hề nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Đúng vậy, cô rất muốn nghe một lời giải thích từ anh. Dù là khi còn mất trí nhớ hay sau khi đã khôi phục lại ký ức, cô đều muốn nghe anh giải thích. Bất kể anh nói gì, cô đều sẽ tin tưởng. Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề từ từ ngồi xuống giường. Tay anh mân mê đùa nghịch với các ngón tay của cô, gương mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Đúng, 3 năm qua anh luôn biết em ở đâu. Nếu em ở nơi khác thì có thể anh không nắm rõ. Nhưng em ở châu Âu thì không có lý gì anh lại không thể tìm thấy. Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói. Sở dĩ 3 năm qua anh không đi tìm em là có nguyên nhân. Doãn Tư Thần đưa ngón tay của Cố Hề Hề bên môi anh, nhẹ nhàng hôn lên. Bởi vì anh đã có ước định với một người, trong vòng 3 năm sẽ không xuất hiện trước mặt em. Tuy rằng Doãn Gia không e ngại quyền lực và địa vị của Mạc Gia, nhưng suy cho cùng thì Mạc Gia đã vì gia tộc của em mà trả giá 3 mạng người. Phần ân tình này anh không thể phủ nhận. Thanh âm của Doãn Tư Thần trầm thấp, ấm áp. Anh đã từng hứa với em, mọi nghĩa vụ và trách nhiệm mà em phải đảm đương, anh sẽ cùng em gánh lấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đương đầu với tất cả khó khăn. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn anh. Mạc Tử Hân và anh đã có giao ước với nhau. Thời gian 3 năm là để cho em hồi phục, cũng là để cho Mạc Tử Hân có một cơ hội công bằng để theo đuổi em. Nếu trong vòng 3 năm mà em yêu anh ta, vậy thì anh sẽ từ bỏ. Nhưng nếu sau 3 năm mà em vẫn không nhận lời theo đuổi của anh ta, thì ân tình giữa Mạc Gia và Vân Gia có thể dùng sự bồi thường khác để thay thế. Chỉ cần anh trả giá xứng đáng để họ chấp nhận, thì hôn ước sẽ được hủy bỏ. Cố Hề Hề hoảng sợ. Vậy nên anh đã đồng ý? Đúng, anh đã chấp thuận. Đáy mắt Doãn Tư Thần thoáng vẻ chua xót và bất đắc dĩ. Nhưng anh tin mình có thể chịu đựng được. Anh tin em sẽ không khiến anh thất vọng. Bởi vì ngay cả khi em mất đi ký ức, thì từ trong tiềm thức em vẫn không quên anh, đúng không? Lần đầu tiên gặp lại nhau tại Pháp, rõ ràng em đã có cảm giác với anh. Cố Hề Hề đưa tay lên, tự chạm vào lồng ngực của mình. Đúng vậy, lần đầu tiên gặp lại anh ở công ty với vai trò phiên dịch viên, quả thật cô có một cảm giác xúc động quen thuộc rất khác thường. Thì ra ngay cả khi cô đã quên hết mọi ký ức, cô vẫn còn cảm giác với anh. Cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh. Doãn Tư Thần kéo Cố Hề Hề vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy cô. Anh không thua, anh đã thắng. 3 năm xa cách này đối với anh mà nói, một ngày tựa như 1 năm dài đằng đẵng. Nhưng anh biết, sự lựa chọn duy nhất là chịu đựng 3 năm nghiệt ngã này qua đi, thì chúng ta mới có thể chọn đời không chia lìa. Hề Hề, anh đã chờ rất lâu, chờ đợi cả 100 năm rồi, còn ngại gì 3 năm này. Chỉ cần em tin tưởng không rời xa anh, thì dù con đường tiếp theo có gian nan thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Hốc mắt Cố Hề Hề tức khắc đỏ ửng. Vậy anh sẽ trả giá thế nào để Mạc Gia đồng ý hủy hôn? Chuyện này em không cần quan tâm. Mặc kệ cái giá phải trả là gì thì đều đáng giá. Doãn Tư Thần hôn thật mạnh lên trán cô. Dù cho phải mất cái mạng này của anh thì có đáng là gì? Cố Hề Hề vội vàng lấy tay bịt miệng Doãn Tư Thần, hờn dỗi, trừng mắt nhìn anh. Không được nói bậy. Anh nắm tay cô đặt lên môi, thành kính ôn nhu mà hôn. Được, được, anh không nói bậy. Anh còn phải sống thật lâu, sống với em đến bạc đầu, sinh thật nhiều con, cùng em chơi đùa với cháu chắt của chúng ta, cùng em đi về nơi suối vàng, cùng em đầu thai tiếp tục tình duyên. Đáng ghét thật, tự nhiên sao cô lại muốn khóc thế này? Kỹ năng nói lời ngon tiếng ngọt của anh đúng là ngày càng lợi hại. Rõ ràng cô biết anh đang nói quá, nhưng tận đáy lòng cô rất hạnh phúc. Thật là người xấu mà, đã đánh cắp trái tim của cô, còn khiến cô nghẹn ngào không nói nên lời. Được rồi, em cũng đã đói, nên ăn một chút gì đi. Doãn Tư Thần kéo Cố Hề Hề ngồi xuống, tự tay đút từng muỗng cho cô. Ăn no thì mới có sức chiến đấu. Chiến đấu? Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Doãn Tư Thần. Lần này đến Nhật Bản, em thật sự nghĩ chỉ là đi chơi sao? Đương nhiên là không, chúng ta còn một món nợ phải đòi lại. Doãn Tư Thần liếc mắt ra hiệu bảo Cố Hề Hề há miệng. lúc này cô mới ngoan ngoãn để anh đút. Những món ăn này hương vị đúng là rất nhạt nhẽo. Bất quá đây là thời điểm thiên tai, có ăn đã là may mắn, làm sao còn dám đòi hỏi. Món hợi gì? Cố Hề Hề không nén được tò mò, liền hỏi. Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt thật ra chỉ là con tốt thí ngụy trang, kẻ đứng đằng sau đang ở Osaka. Bây giờ Cố Hề Hề đã khôi phục ký ức, nên Doãn Tư Thần cũng không giấu giếm cô. Doãn gia chúng ta và tổ chức Yamaguchi có quan hệ khá tốt. Tuy ở Nhật Bản này có không ít băng nhóm mafia, nhưng những băng nhóm hùng mạnh nhất lại không có bao nhiêu. 3 năm trước đây, giữa Yamaguchi và Inagawa vừa xảy ra tranh chấp mâu thuẫn, mà Doãn gia lại đứng về phía Yamaguchi. Hiển nhiên, người của Inagawa rất gai mắt chúng ta. Đúng lúc đó Doãn Tuyết Mạt ngu ngốc kia lại đi săn lùng độc dược khắp các khu vực từ Thái Lan cho đến Việt Nam. Inagawa đã giả vờ như không biết gì mà bán độc dược đó cho Doãn Tuyết Mạt. Nếu không vì vậy thì 3 năm trước đây em cũng không gặp phải đại nạn, chúng ta cũng sẽ không gặp phải đại nạn. Chúng ta sẽ không phải xa cách nhau suốt 3 năm trời. Bọn chúng cho rằng đã xóa sạch dấu vết, nhưng anh đã điều tra ra được từ lâu. Sở dĩ phải án binh bất động là vì em ở nước Pháp xa xôi, còn anh lại bị trói buộc bởi giao ước với Mạc Tử Hân, không thể đến Pháp để bảo vệ em. Anh bắt buộc phải nhẫn nhịn suốt 3 năm qua. Hiện tại em đã trở về bên cạnh anh, anh không còn điều gì phải e ngại nữa, có thể thẳng tay mà báo thù bọn chúng, đòi lại công đạo. Doãn Tư Thần nhướng mày, vẻ mặt cuồng vọng, kiêu ngạo. Anh không phải là không báo thù, mà chỉ là thời cơ chưa tới. Bây giờ trở ngại đã được dẹp bỏ, anh có thể ung dung từ từ thưởng thức. Mặc kệ hội trưởng Inagawa biết được ý định này thì cũng phải ngậm miệng lại. Kẻ thức thời mới là người khôn. Nể tình hội trưởng Inagawa biết điều, nên Doãn Tư Thần anh đây sẽ chỉ hủy diệt một phân bộ tại Osaka là đủ. Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn Doãn Tư Thần. Ý anh là anh cố tình dựng trại nghỉ chân ở đây là để dẫn dụ người khác. Doãn Tư Thần lấy tay nựng nịu chóp mũi của Cố Hề Hề. Chuột đồng nhỏ của anh luôn thông minh và hiểu ý anh nhất. Đúng vậy, bọn chúng đang trên đường đến đây. Nơi này đã được mai phục đầy đủ để dành cho chúng một bài học đáng giá. Vậy nên em phải ăn uống nghỉ ngơi, dành sức chiến đấu. Cố Hề Hề cảm thấy vô ngữ, không biết nên nói gì. Thời điểm này là lúc nào cơ chứ? Nhật Bản vừa trải qua cơn thiên tai khủng khiếp, bọn họ không lo đi cứu nạn mà còn muốn thừa dịp để truy đuổi trả thù riêng. Những con người này đúng là không có đầu óc. Có lẽ nào não của bọn họ thật sự vứt đi rồi. Chẳng trách tại sao hội trưởng Inagawa lại chấp nhận thí bỏ phân bộ Osaka này. Được việc thì ít, mà ăn hại thì nhiều. Cố Hề Hề nhận lấy muỗng trong tay Doãn Tư Thần, cúi đầu tự ăn hết phần đồ ăn trước mặt. Doãn Tư Thần lấy khăn giấy, cẩn thận lau miệng cho cô, nhỏ giọng nhắc nhở. Lát nữa sẽ rất hỗn loạn, có thể anh sẽ không có thời gian ở bên cạnh em. Em nên tìm một chỗ ở ẩn nấp kín đáo, phải thật cẩn thận. Cố Hề Hề trịnh trọng gật gật đầu. Yên tâm, em sẽ không làm vướng chân anh. Doãn Tư Thần ôn nhu vuốt ve mái tóc của cô, không nói gì nữa. Quả nhiên, toàn bộ đỉnh đồi đã tràn đầy không khí khẩn trương sôi sục. Tất cả mọi người đang lau súng ống chuẩn bị nghênh chiến. Có lẽ do Clarence không phải là người Nhật Bản nên cũng không có gì cần kiêng nể. Tuy Cố Hề Hề không thể hiểu được não bộ của cô ta chứa gì bên trong, bất quá cô vẫn hiểu khả năng đánh nhau của kiểu phụ nữ điên cuồng này, nên liền tìm một chỗ trốn khá kín đáo. Nếu đã không thể tham gia chiến đấu thì cô sẽ không cho phép mình làm vướng víu tay chân của mọi người. Lúc này Cố Hề Hề lại nghĩ đến Vân Tử Tiêu. Cô thật sự hâm mộ tổ tiên của mình, cùng là thân phận nữ nhi, cùng là hậu nhân của Vân gia, nhưng Vân Tử Tiêu lại có thể khí phách hiên ngang cưỡi ngựa rong ruổi xa trường, còn cô chỉ biết co đầu rụt cổ ở một góc. Thật là quá chênh lệch mà. Nhưng giờ không phải là lúc để cảm khái, cô phải mau mau đi tìm chỗ trốn thôi. Cơn địa chấn lần này xảy ra quá đột ngột, cùng với sóng thần hung tàn đã khiến toàn bộ vùng đất xung quanh Osaka trở thành nơi hoang tàn. Bao nhiêu xác người đã bị cuốn ra biển, những tiếng kêu ám ảnh từ đống đổ nát. Dù cho chính phủ Nhật Bản phản ứng rất nhanh nhạy và các tổ chức quốc tế cũng đã phái người đi cứu trợ, nhưng mọi nỗ lực đều chỉ như muối bỏ biển. Đối mặt với thảm họa này, dù là những người từng mang lòng thù hận đều sẽ tạm thời quên đi ân oán cá nhân, toàn tâm toàn lực đi cứu nạn. Ngoại trừ Clarence. Lúc này Clarence đã dẫn theo gần 100 người cùng rất nhiều vũ khí và lương khô, bí mật tiếp cận khu vực đóng trại của Doãn Tư Thần. Cô ta tin chắc rằng Doãn Tư Thần bị kẹt ở đỉnh đồi này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Dù anh có dùng điện thoại vệ tinh gọi về Trung Quốc yêu cầu phi cơ cứu viện thì cũng không thể đến đây kịp thời. Cho nên cô ta muốn tranh thủ trước khi Doãn Tư Thần có cơ hội rời khỏi Nhật Bản thì sẽ bắt trói anh lại, làm nô lệ của cô ta. Từ lâu thì Doãn Tư Thần đã trở thành một chấp niệm trong lòng của Clarence. Mặc kệ cho rủi ro bị gia tộc của trách hay bị Inagawa trừng phạt, cô ta cũng không thể từ bỏ Doãn Tư Thần. Còn người phụ nữ Trung Quốc tên Cố Hề Hề kia nhất định phải chết. Clarence dĩ nhiên hiểu thời điểm này không phải lúc phù hợp để giết Cố Hề Hề, bởi vì như vậy chính là công khai đối đầu với Doãn gia, mang tai họa lại cho tổ chức Inagawa. Nhưng cơ hội này thật không dễ dàng gì có được. Hiện tại, cuộc phẫu thuật thất bại khiến Cố Hề Hề bị hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần một phát đạn thì người phụ nữ Trung Quốc này sẽ đi gặp Thượng Đế ngay. Doãn Tư Thần có chấp mê bất ngộ thì sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh táo. Trước sau vẫn phải tìm một phụ nữ khác. Clarence hoàn toàn tin tưởng rằng khi đó chính là cơ hội ngàn năm một thuở của cô ta. Cơn địa chấn này khiến cho cả Osaka và Nhật Bản đều phải rúng động. Người bị ảnh hưởng bởi thiên tai này không chỉ có người dân Nhật Bản mà cả Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đều phải chật vật. Chỉ cần nhân dịp này diệt trừ hậu họa về sau thì tương lai không cần phải lo lắng gì nữa. Clarence miệt mài trà lau họng súng ống trong tay mình. Cô ta thề sẽ đích thân đưa tiễn người phụ nữ Trung Quốc đáng ghét kia lên trời. Đi theo bên cạnh cô ta là một thanh niên khá trẻ, nhìn chừng hơn 20 tuổi. Trên mặt có một vết sẹo dài do nhát chém từ dao để lại, khiến cả khuôn mặt trông rất dữ tợn, máu lạnh. Đã chuẩn bị hết chưa? Clarence trầm giọng hỏi. Từ đây đến điểm mục kích kia còn xa không? Tất cả đã xong, còn chừng nửa giờ đi xe. Đường đi không được thuận lợi bởi vì nhiều con đường đã bị đốn cây cản trở. Gã thanh niên mặt sẹo trầm mặc chốc lát rồi trả lời. Vốn dĩ đường đi chỉ mất mấy chục phút, giờ phải đi gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng Clarence lại rất kiên nhẫn, bởi vì nếu cô ta đi không dễ dàng, nghĩa là Doãn Tư Thần cũng không thể đào tẩu được. Vì cơn địa chấn và sóng thần kinh hoàng mà tất cả phi cơ cứu viện đều rất khó tiếp cận nơi này. Hả? Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần, cả Thượng Đế cũng giúp tôi. Để xem các người làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của Clarence tôi đây. Tất cả đều nằm trong dự kiến của Doãn Tư Thần. Thiên tai lần này khiến rất nhiều người ở quê nhà Trung Quốc vô cùng lo lắng, đặc biệt là Doãn Gia và Vân Gia. Trong lòng họ sốt ruột, ăn ngủ không yên. Nếu không phải Doãn Tư Thần gọi điện thoại về thông báo bình an, thì e rằng người của Doãn Gia đã liều mạng bay đến đây tìm Nhật Hoàng mà tính sổ rồi. Vân Gia nhận được tin Vân Gia nhị tiểu thư của họ đã bình an và khôi phục ký ức thành công thì lại yên tâm xen lẫn bối rối, bởi họ không biết phải đối mặt như thế nào với người thừa kế duy nhất của gia tộc. Suy cho cùng, trước kia người của Vân Gia đã làm sai bao nhiêu chuyện, gây ra thương tâm khiến cháu gái của họ phải chịu uất ức, ủy khuất. Cố Hề Hề là người hiểu rõ điều này nhất. Bất quá Vân Lão Phu Nhân vẫn bình tĩnh khoan thai, bà không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Tự như tất cả đều nằm trong tính toán của bà. Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân thì lại thấp thỏm không yên. Nhưng nghĩ lại, nếu Cố Hề Hề chủ động báo tin bình an, chứng tỏ trong lòng cô vẫn nghĩ về Vân Gia, có lẽ hai người họ đã suy nghĩ lo lắng quá nhiều rồi. Cố Hề Hề hiện tại không còn là Cố Hề Hề của 3 năm trước. Tuy cô đã khôi phục ký ức và nhớ lại hết thảy tất cả mọi chuyện trước kia, nhưng những tình cảm và sự yêu thương của Vân Gia để dành cho cô trong 3 năm qua thì cô nhất định vẫn ghi nhớ. Ở trong không gian hư vô đó, Vân Nặc đã yêu quý và bảo vệ cô hết mực. Cho dù cô oán Vân Gia đến thế nào thì cũng sẽ nhượng bộ mà bỏ qua vì Vân Nặc. Huống chi thời điểm này không phải lúc thích hợp để so đo những chuyện này. Clarence đang dẫn theo một nhóm người để truy giết. Điều quan trọng bây giờ chính là phải nghĩ cách xử lý người phụ nữ điên khùng này. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tầm mắt Cố Hề Hề hướng về phía một lùm cây. Có hai tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp bên trong. Cách đó một căn lều không xa là một số lượng lớn thuốc nổ đang phục kích chờ sẵn. Ở trên một con đường mòn dốc cạnh hiểm trở lại là một bãi mìn dày đặc. Cố Hề Hề nhìn lại vị trí hiện tại của mình. Nơi cô đang trú ẩn là một cái hang động nhỏ ở lưng chừng núi, được ngụy trang cẩn thận. Xung quanh đều có bày trí rất nhiều bẫy dập. Đừng nói là không dễ dàng phát hiện, mà dù có bị phát hiện thì kẻ địch vẫn khó lòng tấn công vào nơi ẩn nấp này. Bởi lẽ chỉ cần một quả bom phát nổ thôi là một nửa khu vực đồi núi này sẽ có thể bị sụp đổ. Nếu đối phương là lính cảm tử không sợ chết thì cứ việc hy sinh bỏ mạng. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Doãn Tư Thần đang nấp trong bụi cỏ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh bước qua đó nằm sấp xuống ẩn thân thì sợ rằng chính bản thân cô cũng không nhận ra được có người đang mai phục. Từng cơn gió lạnh lẽo cứ thổi vù vù qua khu vực đỉnh đồi này, mang theo vị mặn của nước biển, làm lòng người cảm thấy sôi sục bốc đồng. Cố Hề Hề cảm thấy hai chân của cô đã tê dần do bất động quá lâu, nhưng cô lại không dám động đậy vì sợ lớp ngụy trang trên người bị bại lộ. Tất cả mọi người đều đang kiên nhẫn, cô không thể cho phép mình phạm bất kỳ sai lầm gì. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua từng giây từng phút, đến khi Cố Hề Hề tưởng chừng như muốn bỏ cuộc vì không thể nhẫn nại được nữa, thì rốt cuộc đã có động tĩnh. Quả nhiên một giây sau, đoàn người của kẻ địch đã tiến lên đỉnh đồi, rầm rập tiến về các căn lều. Trận chiến cuối cùng đã nổ ra. Cố Hề Hề cảm nhận được tiếng súng đạn liên thanh vang lên liên tục trên đầu cô, cùng với tiếng vỏ đạn rơi xuống đất, phảng phất như một tiếng nện mạnh mẽ vào đáy lòng mình, khiến toàn thân cô đều run lên. Người phụ nữ Clarence thật sự căm hận và muốn giết chết cô đến vậy sao? Cố Hề Hề theo bản năng liếc nhìn nơi Doãn Tư Thần đang ẩn nấp. Rốt cuộc, tên yêu nghiệt này đã đi trêu ghẹo bao nhiêu phụ nữ rồi? Nếu tất cả tình địch trên thế giới này đều đến đây tặng cho cô một viên đạn, thì thân thể cô còn nhiều lỗ hơn cả tổ ong vỏ vẽ mất. Sau cơn bắn phá điên cuồng, thì một gã trong đám người của Clarence liền chui vào lều kiểm tra. Vài giây sau thì hắn ta la lên. Không hay rồi, có mai phục, mau rút lui. Gã lính ở trong lều chưa kịp nói hết câu thì đã bị đống thuốc nổ chôn dưới lầu kích nổ. Oanh! Một tiếng nổ vang trời đất tiễn đưa gã lính kia cùng đám người gần đó đi chầu thượng đế. Đáng chết! Clarence không nghĩ cô ta đã cẩn thận đánh du kích mà còn bị đối phương mai phục. Đôi mắt cô ta trở nên đỏ ngầu vì giận dữ. Bọn chúng còn ở trên đỉnh đồi này, lục soát hết cho tôi. Clarence chưa nói dứt lời thì lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên. Nhóm thủ hạ còn lại của cô ta đã dẫm phải bãi mìn ở con đường mòn gần đó. Tiểu thư Clarence, không hay rồi, đường đi của chúng ta đã bị chặn. Một gã đàn ông mặt mày xám xịt đầy tro bụi chạy tới, hét lên. Họ đã đặt mìn trên đường, giờ thì toàn bộ con đường đã bị phá hủy. Clarence đứng ngây người như phỗng, chết điếng người mà không nói được gì. Tại sao lại như vậy? Không phải người của Doãn Tư Thần phải chật vật lắm mới ẩn náu tại đây. Thậm chí tất cả các trang thiết bị trị liệu cho Cố Hề Hề cũng không kịp di rời đến đây hay sao? Vì sao lại có mai phục? Vì sao Doãn Tư Thần đoán được hành tung của cô ta? Tuy Clarence là kẻ tự cao ngu ngốc, nhưng nói đến việc bày mưu tính kế thì lại không phải kẻ quá hồ đồ. Cô ta tức khắc nhận ra được bản thân đã sập bẫy của Doãn Tư Thần. Cô ta muốn hạ thủ Cố Hề Hề ngay tại đây, thì Doãn Tư Thần cũng muốn giết chết cô ta ở chính chỗ này. Thì ra, mục đích của họ rất giống nhau. Sắc mặt Clarence âm trầm cẩn thận đắn đo, rồi lập tức hét lớn tiếng. Hiện tại chúng ta đã không còn đường lui, phải giết chết hết bọn chúng thì mới có thể thoát khỏi nơi này. Tấn công cho tôi! Doãn Tư Thần, đây là anh ép tôi. Clarence này xin thề, tôi nhất định sẽ khiến anh phải quỳ gối trước mặt tôi mà cầu xin như một con chó. Cố Hề Hề, hôm nay nếu không phải cô chết thì là tôi chết. Ở bên ngoài là chiến trường đẫm máu, phía bên trong hang động thì Cố Hề Hề gắt gao cắn chặt môi, không dám nhúc nhích. lực lượng hai bên chênh lệch khá nhiều. Bên phía Doãn Tư Thần chỉ có khoảng hơn 20 người, mà Clarence lại dẫn theo hơn 100 người cùng ào ạt tiến lên. Cây bẫy mìn răng sắn chỉ mới loại trừ có chừng 10 người, vậy nên lính của Clarence vẫn còn gần 100 người. Với cục diện một chọi bốn như thế này, thì Doãn Tư Thần gặp phải tình cảnh cực kỳ bất lợi. Đám lính đi theo Clarence toàn những tên binh lính tinh anh trải qua không ít mưa bom bão đạn. Còn người của Doãn Tư Thần cũng là những vệ sĩ chuyên nghiệp. Tất cả đều là sát thủ kỳ cựu. Do chuẩn bị khá gấp gáp, nên người của Doãn Tư Thần chỉ mang theo một ít đạn dược và thuốc nổ. Trong khi đó, người của Clarence lại có rất nhiều thời gian để trang bị đủ mọi vũ khí, súng ống. Dù cái bẫy mìn vừa rồi khiến bên Clarence tổn thất không ít, nhưng xét toàn cục diện thì cô ta đang chiếm thế thượng phong. Một cuộc chiến thì còn phải xét nét đến yếu tố thiên thời, địa lợi. Hiện tại thì ưu thế và nhược điểm của hai bên đã quá rõ ràng, giờ chỉ có thể so bằng mưu kế và thủ đoạn. Cố Hề Hề vẫn nấp trong hang động, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, lắng nghe động tĩnh bên ngoài và chờ đợi phán quyết cuối cùng của tử thần. Cô biết việc duy nhất cô có thể làm là ở yên trong đây, không khiến cho người đàn ông của cô phải lo lắng vì mình. Cô nguyện ý tin tưởng tuyệt đối vào Doãn Tư Thần, anh nhất định sẽ chiến thắng. Cô nguyện ý tin tưởng người đàn ông của cô sẽ luôn luôn bảo vệ cô bình an. Cuộc chiến bắt đầu rất nhanh và kết thúc cũng vô cùng nhanh chóng. Không biết qua bao lâu sau đó, Cố Hề Hề cảm thấy toàn thân tê dần. Tư thế bất động này đối với một người bình thường thì chẳng khác nào tra tấn. Thậm chí cô còn cảm giác tầm mắt mình đang mờ dần. Tựa như một giây tiếp theo thôi thì cô sẽ ngất xỉu. Khoảnh khắc Cố Hề Hề tưởng như mình sắp ngất đi thì lớp ngụy trang bao bọc cô lại đang bị ai đó mở ra. Trái tim Cố Hề Hề tức thì co thắt lại. Chẳng lẽ Doãn Tư Thần đã thua? Cố Hề Hề theo phản xạ tự vệ liền cầm con dao găm nhỏ giơ lên, cúi người đâm về phía trước. Đừng nhúc nhích, là anh. Doãn Tư Thần nhận ra động tác của Cố Hề Hề thì tức khắc chụp lấy cổ tay của cô. Tất cả bọn chúng đều đã bị xử lý. Cố Hề Hề mở to mắt, nhìn bóng dáng mờ ảo trước mắt. Đến khi xác định đó chính là Doãn Tư Thần thì cô mới yên tâm nhắm mắt rồi ngất đi. Hề Hề! Doãn Tư Thần hoảng sợ kêu lên. Anh lập tức ném đi mọi thứ trong tay, đỡ Cố Hề Hề và bế cô ra khỏi hang động. Cố Hề Hề cảm thấy mí mắt mình nặng nề mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng vươn tay nhéo nhẹ vào cánh tay Doãn Tư Thần để ra hiệu cho anh. Cô ngất xỉu chỉ do ngồi xổm ẩn nấp quá lâu nên bị tụt huyết áp. Bãi chiến trường bên ngoài đã được dọn dẹp xong. Một người vệ sĩ bước nhanh về phía Doãn Tư Thần để báo cáo. Doãn chủ tịch, đã bắt được toàn bộ. Phía đối phương có 56 người bị chết, 20 người bị trọng thương, 3 người bị thương nhẹ. Tất cả còn lại đều bị tóm gọn. Bá tước Philip ở đâu? Doãn Tư Thần ôm chặt Cố Hề Hề trong lòng rồi nhanh chóng leo lên đỉnh đồi. Nhìn thoáng qua đám người vừa bị bắt đang quỳ gối trên mặt đất. Bá tước bị thương nhẹ, đang băng bó ở phía bên kia. Vệ sĩ tiếp tục trả lời. Chúng ta tổn thất 3 người, còn lại đều an toàn. Quả là một sự tương phản mạnh mẽ. Doãn Tư Thần gật gật đầu. Anh cẩn thận đặt Cố Hề Hề lên một cái giường nghỉ ngơi tạm thời, sau đó quay sang nói. Đưa tôi đi gặp Clarence. Vâng, chủ tịch. Vệ sĩ nhận lệnh. Doãn Tư Thần bước vào một lều trại vừa được dựng lên. Tiếp theo có người lôi kéo Clarence bước vào và để cô ta ngã trên mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo. Hai tay cô ta đã hoàn toàn bị trói chặt. Tiểu thư Clarence, đã lâu không gặp. Doãn Tư Thần nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế xếp đơn giản. Anh mặc một bộ quân phục lục quân màu xanh biếc, nhưng phong thái lại tỏa ra khí thế của một đại tướng. Ánh mắt Clarence hơi hoảng hốt thất thần. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Doãn Tư Thần bận quân phục. Trước giờ cô ta chỉ nhìn thấy một Doãn Tư Thần lịch lãm như một quý ông. Chưa bao giờ nghĩ anh lại có một khí chất da vẻ nam tính thế này. Cực kỳ hoang dã và nguy hiểm. Chính người đàn ông này đã khiến cô ta thần hồn điên đảo, chật vật, bất kham như lúc này. Lúc này Clarence đã nhận ra cô ta đã quá ngu ngốc mà chui đầu vào cái bẫy của đối phương. Đây chính là Doãn Tư Thần, là vị đế vương cao cao tại thượng. Clarence đột nhiên bật cười một cách điên cuồng, vừa cười vừa lắc đầu. Thua là thua, tôi không còn lời nào để nói. Ngài Doãn quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Thảo nào ba của tôi phải nói rằng ngài Doãn chính là ác quỷ. Vì để xử lý cô ta mà Doãn Tư Thần không ngại đặt bản thân và người anh quan tâm vào tình cảnh nguy hiểm. Như thế không phải ác quỷ thì là gì? Xem ra tiểu thư Clarence đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Doãn Tư Thần lười biếng tựa lưng vào ghế. Khóe mắt sâu thẳm khiến mọi người ở đây đều phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thật sự trở thành kẻ địch của gia tộc Clarence. Clarence bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng dữ tợn trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần. Việc tôi đến đây thì người của gia tộc Clarence đều biết. Doãn Tư Thần, nếu tôi chết ở đây thì anh cứ chờ đợi mà đón nhận sự trả thù của gia tộc Clarence đi. Các bạn vừa theo dõi tập 103 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.